Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 74, tất cả hành động tất cả đều là vì chính nghĩa. Trung kỳ kỳ thật tinh lọc ăn mòn độ, cũng không cần tiến hành bất kỳ nghi thức tính thao tác. Hắn chỉ cần tại hệ thống hậu trường bên kia, đối ứng từng người chơi thao tác trang web, điểm một chút, tiêu trừ ăn mòn, án kiện là tốt rồi. Đừng nói là không cần người chơi trước người, thậm chí đều không cần trông thấy hắn cho dù là cách đại kết giới. Cũng như cụ có thể như vậy thao tác, nhưng nếu như trực tiếp tiêu trừ ăn mòn độ, Trung Kỳ cho rằng như vậy hội quá khuyết thiếu nghi thức cảm giác. Nói cách khác, chính là không có như vậy có bức cách. Nói như vậy, các người chơi sử dụng theo bản năng cho rằng ăn mòn độ cũng không phải cái gì rất khó tiêu trừ đồ. Vật. Bọn họ tại tiến công chiếm đóng ác mộng, cũng sẽ không đánh trên sao kia tâm. Chăm chú, cũng đã rất khó từ trong cơn ác mộng hấp thu kinh nghiệm. Đề cao mình, bất quá Trung Kỳ cũng không có cử hành cái gì rất hư vô nghi thức. Hắn chỉ là đối với bọn họ ngâm tụng một đoạn về tinh lọc thần bí tri thức. Đồng thời tinh lọc ba người bọn họ ăn mòn độ, ngoặc kép chấm chấm, Thái Dương thứ sáu diệu, là Thái Dương nội bộ cuồn cuộn lấy. Không ngừng phân liệt tụ hợp quang. Thứ bảy diệu thì là tại siêu phàm linh hồn tại thăng hoa nghi thức. Bị thiên sa người đánh xe mang đến quang giới thì đã chứng kiến quang. Mà đệ bát diệu thì là tại sớm nhất Thái Dương dâng lên lúc trước. Trên không trung quang, đây không giống là đệ thất diệu chi quang chưa bao giờ hạ xuống phàm thế. Các loại tuyệt mật tri thức, nó trọng lượng không có lớn như vậy. Nếu như đối với lan lộn có tạp chất chất lỏng tụng niệm đoạn này tri thức, đều có thể khiến cho tự hành tinh lọc. Nói thí dụ như lan lộn có bùn cát nước, lấy tay tiếp xúc qua cho nên trở nên ô uế dược tề. Hay là loại bỏ vẫn còn có rất nhỏ tạp chất, cũng có thể dùng đoạn văn này xua tán. Đối với người niệm, cũng sẽ không xảy ra hiện ảnh hưởng gì. Còn có thể xua tán rất nhỏ chớ chú nói thí dụ như bị người chửi bới. Bị người abomination, dù cho đối phương là người bình thường, cũng là sẽ ở trên người dần dần tích lũy thành lập nguyên rủa lực. Một mực bị người chớ chú, liền thật sự hội dẫn tới bất hạnh, dù cho đối phương thực sự không phải là siêu phàm giả. Cũng không phải nghi thức sư cũng giống như vậy. Lễ mừng năm mới thời điểm, các trưởng bối có đưa một mai cầu phúc tiền bạc cho bọn nhỏ cắn tập tục. Đại khái liền tương tự trên địa cầu tiền mừng tuổi. Chỗ bất đồng ở chỗ thế giới này là thực tồn tại chớ chú. Mà đang tại lưu thông tiền bạc, cũng là thật sự có thể xua tán hơi yếu chớ chú. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói đây chỉ là thu phát tiền mừng tuổi phổ thông tập tục mà thôi. Chính là bởi vì ta đến chậm, từ ám khắc linh hồn mới có thể chịu trình độ như vậy ăn mòn. Này là trách nhiệm của ta. Ở trên bàn ăn, Clan Dayo nghiêm túc nói với những người khác, lần này coi như là bồi lễ của ta. Lần này hắn không có thu Lâm Y Y hảo cảm độ. Thậm chí trực tiếp cho ăn mòn không nghiêm trọng Lâm Y Y cùng Tửu Nhi cũng cùng nhau làm tinh lọc. Hắn cho tinh lọc ăn mòn độ thiết lập cánh cửa. Mục đích chỉ là vì để cho người chơi không muốn ở trong ác mộng tùy ý chết đi. Mà từ ám khắc bọn họ căn bản cũng không phải tùy ý chết đi. Mà là một mực ở chiến đấu dưới loại tình huống này. Lại thu, điểm cuốn, sẽ không ý tứ. Trung Kỳ dứt khoát làm thuận nước dong thuyền. Không chỉ không có thu phí. Ngược lại tặng không ba người bọn họ mỗi người một lần tinh lọc. Các người chơi nhất thời cảm kích không thôi. Ý của ngài là, níu sồ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngài có thể tinh lọc ăn mòn độ. Chỉ là cùng ta ký kết qua khế ước. Cái khác bí ẩn chi nhãn, thành viên có thể bị tinh lọc mà thôi. Đây cũng là chúng ta tinh lọc ác mộng lực lượng. Clan Dayo cười cười ôn hòa. Đương nhiên, điều này cũng sẽ không hoàn toàn không có giá lớn. Ta đương nhiên hiểu, đây nhất định không có khả năng không có giá lớn. Nhưng điều này cũng có thể nói kỳ tích. Níu sồ rất là kích động. Đây quả thực là thần minh sức mạnh to lớn nhưng ngay cả như vậy. Ngài đám học đồ vì chúng ta sở trả giá, cũng là thật sự sinh mệnh. Phần này hy sinh quang huy, sẽ không bởi vì người hy sinh được cứu vớt trở về. liền trở nên ảm đạm. Thật đáng tiếc là không có bất kỳ giá lớn. Trung Kỳ trong nội tâm nói, vị này thế giới dưới lòng đất người giám sát, cũng đồng dạng bị Trung Kỳ muốn mời đến trên bàn. Níu Sô không dám chính mình đáp ứng loại này đại sự. Hắn trước nói tiếng xin lỗi, chạy về ra hỏi thăm một chút Nefertari ý kiến, mới dám đáp ứng. Nghe nói bào thực nơi xay bột đã bị tinh lọc. Nefertari cao hứng không biết như thế nào cho phải, nàng muốn lớn tiếng kêu lên, rồi lại cảm thấy như vậy không đủ thục nữ. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng dậm chân, che giấu chính mình vui sướng. Có thể nghĩ lại rất cao hứng. Vì vậy nàng liền ngay cả lấy đập mạnh hơn 30 đặt chân. Hiện tại lòng bàn chân đều rất chập choạng. Glandayo muốn mời Níu Sô cùng đi ăn tối. Nefertari nguyên bản cũng là muốn tới. Nhưng nàng tại vừa ra đến trước cửa nghĩ. Cảm thấy nếu như Glandayo các hạ không có muốn mời chính mình, chính mình còn là không muốn đi cho thỏa đáng. Vì vậy nàng liền lại sợ rồi. Cuối cùng nàng còn là quyết định, trước phái này sơ cọ đại cẩu, xuất ra giao hảo một chút Glandayo các hạ. Chính nàng thì nỗ lực thúc đẩy đầu óc, nhìn xem muốn đưa điểm cái gì, làm điểm cái gì, tài năng hồi báo phần ân tình này. Nàng vô cùng rõ ràng, chính mình không có Níu Sô giỏi về giao tiếp, bởi vì nàng luôn là hội theo bản năng phỏng đoán nhân tâm. Này thường xuyên hội dẫn tới nhạy bén các cường giả không khoái. Thầy của nàng năm đó cũng đã cảnh cáo nàng, tốt nhất tại người xa lạ trước mặt thu liễm thành lập chính mình phần này thiên phú. Nàng là trời sinh đoạt hồn vu sư, chỉ là không có gặp được phù hợp lão sư, không có đi thượng con đường này, mới được một vị nghi thức sư. Đồng thời, bởi vì trường kỳ bất hòa người gặp mặt, Nefertari còn có một chút như vậy xã sợ, càng là cùng với đại nhân vật gặp mặt, nàng càng là sợ hãi, lo lắng, luôn lo lắng cho mình khẩn trương, nói sai nói cái gì, mà Níu Sô lại không có loại kia tâm lý gánh nặng, nét mặt của hắn 100% bề ngoài lộ ở bên ngoài, không có bất kỳ che lấp, bởi vậy cho dù là hơi có chút thất lễ, cũng sẽ không bị người trách cứ. Phần này không e dè xích tử chi tâm, cùng với hắn thuần túy thiện nội tâm, cùng nhạy bén phát giác được người khác sở cầu sức quan sát, để cho hắn có thể cùng bất luận kẻ nào giao hảo. Ngoại trừ có quá nhiều lương tâm ra, Níu Sô là trời sinh chính khách, hắn như là một mảnh to lớn Golden Retriever khuyển đồng dạng. Cao hứng bừng bừng cầm phóng thích nụ cười treo ở trên mặt, còn kém cầm đầu lưỡi dắt ở miệng bên ngoài. Đang trên đường trở về, Níu Sô không e dè ở trên đường cao giọng hát lên tràn ngập vui sướng tình cảnh ca kịch, đã dẫn phát người qua đường thiện ý tiếng cười. Hắn cùng với chính mình nhìn thấy từng cái người quen ôm, nói cho đối phương biết bào thực nơi xay bột đã bị tinh lọc tin tức tốt. Bất quá ngươi đoán sai rồi, Nefertari, Níu Sô ở trong tâm lẩm bẩm nói. Vị đại nhân vật này thật sự là rất tốt nói chuyện. Hắn là rất ôn nhu, rất chính phái người tốt. Chỉ là nhìn hắn bộ dạng này cương nghị mặt mũi sáng sủa, Níu Sô đã cảm thấy người này tin cậy. Kỳ thật chủ yếu là Níu Sô khuyển loại nhạy bén trực giác nói cho hắn biết, người này linh hồn tại chiếu lấp lánh. Mà ở Glandayo hướng bọn họ lựa chọn tính giảng thuật bào thực nơi xay bột chân tướng thời điểm, Níu Sô càng phải như vậy nhận định. Cho dù là sử dụng thần thuật hay là nghi thức, thông qua mưu lợi phương thức bạo lực qua cửa cũng giống như vậy, có thể nhạy bén địa phát giác được Alice tồn tại, đồng thời quyết đoán đem ác mộng đóng, để cho Alice được yên nghỉ, mà không phải lợi dụng ác mộng lỗ thủng nhiều lần ép Alice linh hồn tới cướp đoạt lực lượng. Không thể nghi ngờ nói rõ hắn là một cái người chính trực. Bất quá nói như vậy, tự muốn đem chân tướng một lần nữa báo cho Nefertari. Dewood là người vô tội, người mang tin tức Grover mới là hung thủ thật sự, cho dù hết thảy sự tình cũng đã chấm dứt. Dù cho người trong cuộc đều đã chết đi, dù cho không có ai lại quan tâm chuyện này, nhưng mọi người như cũ có quyền biết được chân tướng. Chúng ta hẳn là hướng Grover khởi xướng liên thành truy nã, mà vô tội Dewood càng ứng bị rửa sạch chịu tội. Níu Sô âm vang hữu lực đáp, bất quá này liền là công tác của chúng ta. Xin yên tâm giao cho chúng ta a. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, Trung Kỳ không có báo cho bọn họ Grover đã chết. Bởi vì Trung Kỳ muốn lợi dụng bọn họ tuyên bố lệnh truy nã. Muốn lợi dụng lòng đất người mạng lưới tình báo cùng xã giao quan hệ. Tìm hiểu nguồn gốc tìm đến Grover khi còn sống sở bố trí rất nhiều ác mộng. Thậm chí tìm đến càng nhiều hắc quả phụ tín đồ. Phái ra người chơi. Cộng thêm Trung Kỳ chính mình. Tới để cho những cái này ghê tởm nhân tạo ác mộng toàn bộ chung kết. Đem những cái này hãm sâu mạng nhện linh hồn có thể nghỉ ngơi. Ngay cả như vậy, đây cũng là lợi dụng bất quá Trung Kỳ lại không có chút nào áy náy cùng tự mình hoài nghi. Đôi mắt của hắn sáng ngời như sao. Bởi vì, ta tâm Ngô đi trong vắt như gương sáng. Tất cả hành động tất cả đều là vì chính nghĩa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.